Có bầu thì không thể ly hôn sao? Chương 69, dịch thô chưa qua edit chỉnh sửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 69, ước gì vẫn là ngày hôm trước mệt mỏi. Sáng sớm hôm sau, giải xuân chiều đã bị thai động náo loạn đánh thức. Đỡ bụng hô hấp dồn dập. Phương Minh chấp tối hôm qua sợ hắn lại gặp ác mộng. Cả đêm đều ôm hắn. Người có động tĩnh hắn lập tức phát hiện. Ông nhẹ nhàng hỏi Giải Xuân Chiều. Có tỉnh không? Giải Xuân Chiều có chút không thoải mái hừ một tiếng. Động đến mức tôi không thoải mái lắm. Phương Minh chấp biết hắn kỳ thật còn chưa tỉnh ngủ. Đem thai nhi cong của hắn nâng lên trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve. Không có việc gì. Người tiếp tục ngủ. Ta thay ngươi dỗ dành nó. Kỳ thật nói là dỗ dành hài tử. Tay kia của Phương Minh Chấp vẫn luôn che chở trên ngực Giải Xuân Chiều nhẹ nhàng vỗ vuốt ve. Bị Phương Minh Chấp trấn an, Giải Xuân Chiều thật vất vả lại sắp ngủ thiếp đi. Cửa lại truyền đến tiếng vỗ cửa ồn ào. Là Đồng Hoa, cô rõ ràng tức giận, hoàn toàn mất đi phong độ ngày trước. Giọng nói sắc bén bị buồn bực ngoài cửa. Phương Minh Chấp nhận anh nói rõ ràng với tôi. Anh muốn làm gì với Đồng gia? Giải Xuân Chiều thân thể không thoải mái. Vừa ngủ lại bị đánh thức. Cả người đều có chút mơ hồ. Nhưng hắn nghe thấy Đồng Hoa ở cửa tức giận. Còn có thể mơ hồ phân biệt Y Đằng ở bên cạnh khuyên can. Miễn cưỡng lấy lại chút tinh thần. Cùng Phương Minh Chấp nhận nói. Ngươi đi xem một chút. Phương Minh Chấp sắc mặt âm trầm xuống. Trấn an vỗ vỗ Giải Xuân Chiều. Anh ngủ thêm một lát nữa. Tôi rất nhanh trở về. Nói xong liền đứng dậy đi về phía cửa. Giải Xuân Chiều đâu còn ngủ. Chuyên chú lắng nghe động tĩnh ở cửa. Phương Minh chấp nhận mở cửa. Khí thế của Đồng Hoa liền thấp một đoạn. Khẩu khí cũng từ phẫn nộ biến thành ủy khuất. Biểu ca, có người ly gián quan hệ của chúng ta. Ý lạnh lùng trên người Phương Minh chấp cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Trên mặt hắn một tầng nụ cười vạn năm không thay đổi biến mất. Người có chuyện gì cũng không thể quấy rầy người khác nghỉ ngơi. Ông quay sang Ito và nói không thể bỏ qua. Đưa cô Tong đến tiền sảnh chờ tôi và không để cô ấy làm phiền chúng tôi nữa. Sắc mặt Đồng Hoa thập phần khó coi. Lại không dám nói cái gì nghịch ngợm. Dù sao nếu sáng nay nàng nghe được tin tức không sai. Vậy toàn bộ mệnh mạch của Đồng gia đều nắm trong tay Phương Minh. Phương Minh không nhẹ không nặng đóng cửa lại. Bên ngoài rất nhanh liền yên tĩnh. Nhìn Ý Kiến Xuân Chiều chống giường ngồi dậy. Phương Minh chấp trên mặt lạnh lùng cứng rắn kiên băng một chút hóa thành sạch sẽ. Ông ngồi bên giường, ôm người vào lòng nhẹ nhàng vỗ nhẹ. Còn khó chịu sao? Anh không ngủ sao? Giải Xuân Chiều lắc đầu. Không ngủ được, chúng ta không vội vàng đi kết thúc chuyện sao? Phương Minh chấp rất thong dong. Chuyện của Đồng Hoa đã kết thúc, chứ còn chưa đến thời cơ. Tất cả mọi thứ có tôi. Thủy triều mùa xuân chỉ cần chăm sóc bản thân mình là có thể. Giải Xuân Chiều không có định lực bát phong bất động này. Trong lòng hắn vẫn không kiên định. Thúc giục Phương Minh chấp nhận. Ta đói bụng, ta muốn ăn sáng. Phương Minh chấp Thái Sơn sụp đổ trước mặt mà mặt không đổi sắc. Nhưng nghe Ý Kiến Xuân Chiều nói đói bụng lập tức từ đầu giường nắm lấy quần áo của hắn. Rất nghiêm túc nói với Giải Xuân Chiều. Thôi nào, giơ tay lên. Giải Xuân Chiều nhìn bộ dáng đại địch hiện tại của hắn. Ngược lại thả lỏng một chút. Cười nói, người đến mức sao, tôi có thể mặc nó bản thân mình. Phương Minh chấp nhận một mặt cho hắn tay áo một mặt nói. Đương nhiên đến mức, đói bụng ngươi làm sao bây giờ? Giải Xuân Chiều cười tủm tỉm nhìn hắn. Tiểu đệ đệ, ngươi làm sao? Những điều căng thẳng không giống như những người khác. Phương Minh đỡ anh đứng lên, ôm anh từ phía sau anh. Nhẹ nhàng buộc dây rút quần lại. Cẩn thận che bụng anh hỏi. Không quan trọng sao? Giải Xuân Chiều lắc đầu. Rất tốt, Phương Minh chấp nhận mặc từng bộ quần áo của Giải Xuân Chiều. lại đỡ anh ngồi xuống bên giường. Tự mình quỳ một gối xuống đất. Bảo Giải Xuân Chiều dẫm chân lên đầu gối mình. Từng người một khoác vớ cho anh. Giải Xuân Chiều hơi ngửa về phía sau. Tay chống lên giường. Chờ Phương Minh chấp nhận xong. Kết quả một lát sau Phương Minh chấp nhận không động lực. Giải Xuân Chiều cúi đầu nhìn hắn. Sao vậy? Phương Minh nắm chặt cổ chân anh. Đau lòng vuốt ve. Lại sưng lên. Tối qua rõ ràng vẫn chưa nghiêm trọng như vậy. Giải Xuân Chiều còn tưởng rằng làm sao. Chân mang thai sưng lên cũng không phải là chuyện lớn. Hắn cầm đầu ngón chân nhẹ nhàng dẫm lên Phương Minh chấp. Bình thường. Nhanh lên. Kết quả Phương Minh chấp lấy lưng nhanh chóng lau mặt một chút. Giải Xuân Chiều ngây ngần cả người. Hắn ngồi thẳng đi chọn mặt Phương Minh chấp. Quả nhiên có vết nước. Giải Xuân Chiều có chút giờ khóc giờ cười. Bảo bối sao lại khóc. Phương Minh chấp lần đầu tiên nghe ý kiến Xuân Chiều gọi hắn như vậy. Có chút ngơ ngác nhìn hắn. Nước mắt trên mặt còn chưa khô. Cùng Phương Minh ở trước mặt người khác lôi lệ phong hành kia chấp nhận như hai người. Giải Xuân Chiều mỉm cười. Thật sự là một đứa trẻ. Phương Minh đỏ mặt, lại cúi đầu mang giày cho Giải Xuân Chiều. Chân Giải Xuân Chiều sưng lên có chút lợi hại. Dép lê cũng có chút không thích hợp. Phương Minh không nỡ siết chặt hắn. Lại một đường ôm đến tiền sảnh. Đồng Hoa đang một mình chờ hắn ở sảnh trước. Như ngồi trên cây kim cảm thấy. Thấy Phương Minh chấp nhận. Cũng bất chấp có phải hắn ôm Giải Xuân Chiều hay không. Bước nhanh nghênh đón. Biểu ca. Có người nói ba tôi mượn không ít tiền từ anh. Đây có phải là thật hay không? Phương Minh chấp nhận đi vòng quanh cô. Ổn định đi tới bên cạnh chỗ ngồi. Giống như đặt đồ sứ quý giá. Nhẹ tay nhẹ chân buông Giải Xuân Chiều xuống. Lại ngồi ở một bên ôm lấy anh. Phong Bình lãng lặng lẽ nói. Đúng vậy, là có chuyện như vậy. Đồng Hoa hơi tuyệt vọng tiếp tục hỏi. Bọn họ còn nói ngươi muốn. Anh định rút tiền à? Phương Minh nhún nhún vai. Khẩu khí công vụ, Phương Viên cũng có rất nhiều nơi thiếu tiền. Tiền của tôi ở nhà trẻ đủ lâu rồi. Huynh đệ ruột thịt còn phải tính sổ. Đồng biểu muội ngươi cho dù không lên chiến trường, cũng từng gặp qua người đánh giặc. Tôi có thể giúp gia đình trẻ em, nhưng tôi không làm từ thiện. Không bao giờ có thể hy sinh lợi ích riêng của mình. Đồng Hoa phẫn nộ bác bỏ anh. Bạn đã nuốt chừng một số công ty ở Đông Nam Á, làm thế nào bạn có thể thiếu tiền? Phương Minh chấp nhận nở nụ cười. Lộ ra thương nhân vô tình đến. Đồ tiền này, chẳng lẽ còn có người chê nhiều? Hơn nữa, thành thật mà nói, chuỗi vốn gần đây của Phương gia lại kéo dài. Tự nhiên cần nhiều doanh thu hơn. Tôi hy vọng các ngươi có thể hiểu được. Dừng lại một chút, anh ta nói đùa. Tất nhiên bạn không thể hiểu được. Cũng không ảnh hưởng đến tôi. Đồng Hoa khó có thể tin nhìn Phương Minh chấp nhận một lúc lâu. Nhưng dù sao cô cũng xuất thân từ mọi người. Cũng đã gặp qua sóng gió. Chẳng qua hai câu nói công phu nàng lại thay đổi một khuôn mặt. Sở Sở đáng thương lôi kéo Phương Minh chấp. Biểu ca, lần này khi ta cầu xin ngươi. Nếu như bọn họ nói số đó là thật. Còn có ai có thể cứu nhà chúng ta đây? Máu dày hơn nước, anh họ làm sao anh có thể thấy chết không cứu? Phương Minh chấp phất tay cô ra. Sợ bẩn thỉu quét sạch. Tôi đương nhiên có thể. Lúc trước khi anh cố gắng hết sức để phá hủy gia đình tôi. Sao không đề cập đến chuyện máu dày đặc trong nước? Đồng Hoa trừng mắt nhìn Giải Xuân Chiều. Ta quả nhiên không đoán sai. Biểu ca biến thành như vậy đều là bởi vì ngươi. Phương Minh chấp nhận trước khi hiểu được Xuân Chiều. Nếu tôi là anh, tôi sẽ nhanh chóng triệu tập giám đốc nhà họ Đồng lên thương lượng biện pháp đối phó. Chứ không phải ở chỗ này nói chuyện nhanh chóng. Đồng Hoa tự cho là còn có đòn sát thủ có thể cưỡng ép Phương Minh chấp. Nhìn thoáng qua Giải Xuân Chiều. Lại quay về nhìn Phương Minh chấp. Được, Phương Minh chấp. Ta đương nhiên không có vốn gì để ảnh hưởng đến ngươi. Nhưng có người có thể. Bạn vấp ngã tôi, cũng không quá kiêu ngạo. Tôi cũng đã chuẩn bị cho bạn một bất ngờ. Bạn tốt hơn có thể thích nó. Phương Minh chấp thậm chí còn không nhìn cô nhiều một cái. Bấm chuông cho Ito. Hôm qua tôi còn mang theo 2 phần bánh bao tôm đông lạnh. Phiền anh hấp cho tôi đưa tới. Suy nghĩ một chút, ông nói thêm, rắc rối muốn 2 đĩa giấm. Để sơn tây giấm, không trấn giang giấm. Đồng Hoa tức giận xoay người muốn đi. Phương Minh chấp lại mở miệng. Cậu dừng ở cửa chiếc tiểu khải. Cũng là ba cậu mượn từ tôi. Nếu anh thuận tiện, cứ để xe ở đây đi. Những chiếc xe khác tôi cũng sẽ để Từ Thành dẫn người đi qua lái xe trở về. Không cần anh bận tâm. Đồng Hoa quay đầu lại. 2 giọt nước tai pha lê trên tai nhảy nhót. Cô gần như tức giận đến run rẩy. Anh có biết con đường gần nhất cách đó bao xa không? Anh có hiếm khi để tôi đi giày cao gót không? Người khi dễ một nữ hài tử như vậy, coi như không tính là nam nhân sao? Phương Minh chấp hoàn toàn không nhúc nhích. Bây giờ anh xuất phát. Chân chân lưu lo lắng. Hẳn là còn có thể bắt kịp chuyến xe buýt liên thành phố buổi sáng. Nếu không sẽ phải đợi 5 tiếng nữa. Giải Xuân chiều từ phía sau Phương Minh chấp nhận nhìn bóng lưng Đồng Hoa rời đi. Hoàn toàn bị Phương Minh chấp hung tàn rung động. Hắn từ phía sau túm lấy y phục của Phương Minh chấp. Từ dưới lên ngửa mặt nhìn hắn. Phương Minh chấp nhận xoay người. Cho rằng lại dọa hắn như lần trước. Ngồi xổm xuống xoa xoa tay hắn. Xuân chiều không sợ a, chuyện của Đồng Hoa đã triệt để làm xong rồi. Giải Xuân chiều không phải sợ. Hắn thích, anh đưa tay nắm eo Phương Minh chấp ôm lấy. Rất thân thiết cọ vài cái. Phương Minh chấp có chút không rõ nguyên nhân. Cúi đầu lý giải tóc Xuân chiều. Sao vậy? Giải Xuân chiều tựa vào eo anh. Hỏi, anh ép cô ấy gấp như vậy. Cô ấy có thể không? Phương Minh chấp nhận giải thích với cô. Cô ấy đã không còn lực hoàn thủ. Cô ấy càng tức giận bại hoại thì càng thêm dầu và giấm vào sói chứ, ngược lại là một trợ lực. Giải Xuân chiều, một tiếng, tuy rằng Phương Minh chấp mang đến cho hắn cảm giác an toàn ngày càng tăng. Phương Minh chấp cũng luôn nói cho hắn biết coi những chuyện không tốt này là trò chơi. Nhưng chứ ảnh hưởng của đối phương sói là không thể đo đếm được. Hiện giờ đại hoạn chưa diệt, trong lòng hắn vẫn có chút thấp thỏm. Phương Minh chấp cảm nhận được cảm xúc của anh, xoa xoa sau lưng anh. Bình tĩnh một chút, có tôi. Ito nhanh chóng gửi bánh bao tôm lên. Bánh bao tôm cũng do Phương Minh tự tay bọc. Từng người trong suốt, da mỏng mềm mại bị hấp gần như trong suốt. Cơ hồ có thể nhìn ra đường vân màu hồng nhạt trên tôm được bọc trong đó. Giải Xuân chiều dùng đũa gắp một miếng giấm nhúng. Đặt ở bên miệng thổi thổi. Đưa cho Phương Minh chấp. Cho anh ăn. Phương Minh cắn một miếng. Cau mày nói, đông lạnh một lần, quả nhiên đã mất rất nhiều hương vị. Giải Xuân chiều đem nửa người còn sót lại của hắn bỏ vào miệng. Rõ ràng liền ra mặt tinh tế. Thịt tôm đánh răng, ông vui vẻ kẹp một người khác để ăn. Hạnh phúc, Phương Minh chấp nhận nhìn 2 gò má trống rỗng của anh. Trong lòng tràn ngập một loại cảm xúc nhẹ nhàng. Tại sao lại vui vẻ? Giải Xuân chiều liếm khóe miệng, hài lòng cười, bởi vì khứu giác và vị giác của Minh chấp đều khôi phục nha. Phương Minh chấp nhận nhìn nụ cười của Giải Xuân chiều, cũng cười nhạt, Tết Trung Thu, Xuân chiều muốn qua như thế nào? Giải Xuân chiều nghĩ đến Phương Minh chấp cả đời chưa từng đoàn tụ với người nào. Trong lòng hơi chua xót, Minh chấp nguyện ý theo ta về nhà sao? Cách chương.